Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1641, thức tỉnh dấu hiệu. Thiếu nữ Lý Thập Cửu phát ra như dã thú thấp giận, khóe miệng run nhẹ nhẹ. Tiếp theo, nàng đè thấp thân thể, hai chân cơ bắp co vào, sau đó, lấy cực nhanh tốc độ theo trên vách tường nhảy ra. Bất quá, nàng lần này mục tiêu công kích không phải Kiệt Trạch, mà là Hoàng Đạo. So với thời khắc cảnh giác Lý Thập Cửu đánh lén Kiệt Trạch mà nói, bởi vì duy trì kỹ năng mà không cách nào đề phòng, Hoàng Đạo lại càng dễ đắc thủ. Đối mặt lần này vận sức chờ phát động chính diện tập kích, Hoàng Đạo bằng vào sớm phán đoán đối phương hành động tránh ra. Bất quá, bởi vì Lý Thập Cửu đánh lén tạo thành vết thương, lại thêm cần phần tâm tư thi trước mắt tình huống, bởi vậy, hắn không cách nào lại tiếp tục duy trì kỹ năng hiệu quả. Đến bước này, dựa vào thông đạo dưới lòng đất chật hẹp không gian, cấp điện đường diễn viên khổng lồ sức sống dự trữ cùng với hư hư thực thực lực hút kỹ năng tạo thành bình chướng, hoàn toàn biến mất, sôi trào mãnh liệt dòng nước, mang theo vung hai tay xác chết cháy. Lấy bài sơn đảo hải tư thái đánh úp về phía bốn người vị trí chỗ. Dòng nước đập vách tường, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Bởi vì trước sau đều có trở ngại cản, bốn người căn bản không chỗ có thể trốn. Duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một kiện. Tại bị dòng nước cuốn đi phía trước, hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dòng nước xiết bên trong, bốn người đâm vào trên vách tường, đầu óc choáng váng, thất điên bát đảo, xương cốt tan ra thành từng mảnh, đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhưng mà, không đợi thân thể theo trong đau đớn khôi phục, lần nữa bị dòng nước lôi cuốn phóng tới chỗ càng sâu. Theo thời gian chuyển rời, bốn người thân thể dần dần thích ứng dòng nước va chạm. Thậm chí có thể tại va chạm phía trước làm ra một ít lần tránh động tác. Lăn lộn quá trình bên trong, có lẽ là vận khí kém, có lẽ là họa qua ký hiệu nguyên nhân, Tương Long lại bị một cái kỳ quái sinh vật mái tóc màu đen cuốn lấy. Hơn nữa, là lấy mặt đối mặt tư thế quấn ở một vụ. Phát hiện điểm này nháy mắt, Tương Long kém một chút hôn đến kỳ quái sinh vật. May mắn, một cái xác chết cháy theo bên cạnh đi qua, đem song phương phá tan. Nhưng, Tương Long vẫn như cũ, không cách nào cùng kỳ quái sinh vật tách ra. Hiện tại hắn chỉ cần mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy kia khiến người buồn nôn bệnh hoạn khuôn mặt. Gương mặt này, nhìn nhiều mấy lần thậm chí nhường hắn dạ dày sinh ra khó chịu. Tương Long tay phải sờ hướng bên hông, dự định lấy ra dao găm cắt đứt tóc. Nhưng ở nước chảy xiết bên trong, dao găm đã sớm không chỉ bị vọt tới nơi nào. Phát hiện điểm này về sau, tay phải hắn huy quyền, đập ầm ầm tại kỳ quái sinh vật hình người trên mặt. Quyền phong truyền đến không hề có giãn xúc cảm, giống như đánh vào lợn chết trên thịt. Một quyền này, không những không có thể làm cho hắn thoát khỏi kỳ quái sinh vật, ngược lại nhường kỳ quái sinh vật càng thêm tới gần. Kỳ quái sinh vật dán Tương Long, kề sát tại bên người, hai tay không ngừng nắm, bắt loạn. Nhưng bởi vì cố định muốn bên eo, cơ hồ cái gì đều bắt không được. Nhưng chính là dạng này, ngược lại nhường người cảm thấy càng thêm quái dị, càng thêm kinh dị. Tương Long nâng lên chân phải, cơ bắp co vào, chuẩn bị dùng sức đá ra, nhưng còn chưa động cước, bỗng nhiên cảm giác một trận mê muội. Hắn vẫy vẫy đầu, phát hiện trước mắt kỳ quái sinh vật vậy mà hơi híp mắt lại, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hắn cấp tốc xem xét sinh mệnh lực của mình, phát hiện thanh sức sống bên trong màu xanh lục bộ phận đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất bộ phận có một đoạn màu trắng nhạt sót lại. Tựa hồ, cái này biến mất sức sống còn có thể lấy phương thức nào đó cấp tốc khôi phục. Hắn biết, kỳ quái sinh vật ngay tại ăn, cùng người bình thường khác nhau. Kỳ quái sinh vật thôn phệ chính là sinh mệnh lực của con người. Theo thời gian chuyển rời, thân thể cảm giác bất lực càng ngày càng mạnh, dòng nước xiết bên trong, Tương Long quyền đấm cước đá, nhưng tác dụng thập phần có hạn. Kiệt Trạch từ phía sau vây quanh Tương Long thân một bên, hắn tay trái bắt lấy kỳ quái sinh vật mái tóc đen dài, tay phải hư nắm, tiếp theo, dùng sức vung xuống, mái tóc màu đen từ trung gian cắt ra, Kiệt Trạch một chân đá ra, đem kỳ quái sinh vật đá văng, về sau, hắn tay trái hướng về sau vung, đem đầu tóc ném đi, sau đó, hắn nắm lấy Tương Long cánh tay, hướng về phía trước bơi đi, bên kia, Lý Thập Cửu để mắt tới Hóa Điệp. Nước chảy xiết không có đối Lý Thập Cửu hành động tạo thành quá lớn trở ngại. Trên người nàng váy liền áo không có mang đến bất luận cái gì mặt trái tác dụng. Mấy cái xê dịch trong lúc đó, nàng theo xác chết cháy cùng kỳ quái sinh vật nhóm bên trong xuyên qua. Giống như một con lươn. Tiếp theo, nàng hai chân dẫm đạp vách tường. Ở nhờ lực bắn ngược nói tăng tốc phóng tới Hóa Điệp. Đối với cái này, vẫn tại cố gắng duy trì cân bằng Hóa Điệp, không có chút nào phòng bị, thậm chí, nàng cũng không biết mình đã trở thành con mồi. Lý Thập Cửu tay phải nâng lên, hiện móng hình, cứng rắn thủy đao bao trùm nguyên bản móng tay. Bất quá, bởi vì ở trong nước, cho nên thập phần không rõ ràng, rất khó lấy mắt thường phát giác. Đợi đến tới gần Hóa Điệp bên người, nàng tay phải dùng sức vung ra. Lúc này Hóa Điệp đã chú ý tới Lý Thập Cửu tới gần. Nhưng nàng đã tới không bằng ứng đối. Papilliosuthus hiện dùng tính rất mạnh. Nhưng đối mặt loại này trực tiếp làm công kích. Nếu như không có sớm bố trí, cơ hồ không cách nào lâm thời ứng đối. Nàng nhìn xem Lý Thập Cửu vung tới tay phải. Cắn chặt hàm răng, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Bỗng nhiên, tại Lý Thập Cửu tay phải sắp đụng phải Hóa Điệp cổ nháy mắt. Thân thể của nàng bỗng nhiên hướng về sau bắn tới. Tốc độ vậy mà so lúc đến càng nhanh. Hơn nữa, lấy Hóa Điệp trước người làm cơ chuẩn. Mặt nước lại bị chia hai nửa. Trung gian chừa lại một đoạn không khí. Nhìn thấy một màn này, Hóa Điệp thập phần ngoài ý muốn. Nàng quay đầu tìm kiếm nguyên nhân. Một chút liền nhìn thấy hai mắt giữ lại huyết lệ hoàng đạo. Giờ khắc này, nội tâm của nàng có thật nhiều nghi hoặc. Chính mình phía trước suy đoán là đúng sao? Vì cái gì hoàng đạo muốn cứu chính mình? Có phải hay không chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Nhưng mà, làm những vấn đề này lóe qua bộ não nháy mắt, cắt đứt mặt nước trở về hình dáng ban đầu. Bất quá, lúc này hoàng đạo đã bơi tới, bắt lấy nàng cổ tay, cuốn tới dòng nước đem hai người phóng tới thông đạo dưới lòng đất chỗ càng sâu. Hoàng đạo nhìn Hóa Điệp một chút, ánh mắt kiên định, giống như là tại nói ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Hóa Điệp nhìn xem hoàng đạo bên mặt. Lúc này, huyết lệ đã tại dòng nước bên trong tiêu tán. Nhưng mà, đối mặt gương mặt này, trong lòng nàng lại sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Bình thường, nàng nhìn người đều tương đối chính xác. Nơi này chuẩn, cũng không phải là có thể nhìn ra người này thật xấu. Mà là có thể đem nó bộ vào đến mấy cái cố định tính cách khuôn bên trong. Tỉ như, hoàng đạo là người tốt, nhưng bất đắc dĩ nhất định phải giết người. Cho nên lựa chọn lừa gạt, nhưng hắn nội tâm thập phần dày vò. Lại hoặc là hoàng đạo là người xấu, hết thảy trước mắt đều chỉ là ngụy trang. Hơn nữa hắn thích thú, mặc kệ là loại nào, người này đều hoàn chỉnh thống nhất, phi thường dễ hiểu. Sẽ để cho trong lòng người sinh ra chính là như vậy một loại người. Hoặc là không nghĩ tới ngươi vậy mà là loại người này cảm giác. Nhưng hoàng đạo không đồng dạng. Nàng nhìn không ra. Cũng không có cách nào đem nó bộ nhập cố định khuôn bên trong. Đối với nàng mà nói, đây là một cái ngoại lệ. Hoàng đạo cho nàng cảm giác là thánh nhân đồ sát hoặc là ác nhân cứu thế. Hoặc là cả hai kết hợp. Bởi vì không biết hắn đang theo đuổi cái gì, cho nên hoàn toàn không có cách nào dự đoán hắn bước kế tiếp ý tưởng. Lý Thập Cửu lần nữa vọt lên. Bất quá lần này, thông đạo dưới lòng đất tựa hồ đi tới cuối cùng. Diễn viên, Lý Thập Cửu, xác chết cháy cùng kỳ quái sinh vật, cùng nhau hướng phía dưới rơi đi. Tựa hồ, nơi đây chủ nhân, đã chán ghét cái này khách tới. Rơi xuống quá trình bên trong. Hóa Điệp cùng Kiệt Trạch, trong đầu dần dần hiện ra hai cái đặc biệt ký hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.